Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Bạch Ngân cấp đại viên mãn. 8 càng, sau 3 phút, Tô Ly biết toàn bộ chân tướng. Khi biết được hướng dương cái này, thành chủ chi nữ, cư nhiên tại chính mình đánh xuyên qua trấn yêu tháp phía trước. Nói ra ai có thể đánh xuyên qua trấn yêu tháp, liền lập tức gả cho người nào. Những lời này, Tô Ly rơi vào trầm tư. Hắn xuyên Việt đến thế giới này bao lâu? Nửa năm à? Nhưng nửa năm này, hắn hầu như đều không đã đi ra ngoài a, vẫn luôn ở toàn tâm toàn ý tu luyện, đề thăng thực lực của chính mình. Thường Nhạc Nhạc còn dễ nói, hai người tốt xấu nói chuyện nhiều. Nhưng hướng dương liền có chút quá đáng a, đang đánh xuyên trấn yêu tháp phía trước, hắn thậm chí cũng không biết cái này muội chỉ dáng dấp ra sao. Cứ như vậy hy lý hồ đồ thành nam nhân của nàng. Chẳng lẽ nói thế giới này tìm nữ nhân rất dễ dàng. Ta đều không có hướng phương diện này muốn, thầm nghĩ chuyên tâm đem thực lực trước tăng lên, thì có hai nữ nhân. Tô Ly nở nụ cười. Đó là một loại không cách nào hình dung tiếu ý. Hắn đều không có nghĩ qua. Kiếp trước tuy là có yêu đương quá, nhưng cuối cùng bởi vì không có tiền biến thành độc thân cẩu chính mình. Cư nhiên gặp gia gia tôn tiễn nữ, chính mình dán lên môn. Loại sự tình này, hơn nữa, vô luận là hướng dương, vẫn là Thường Nhạc Nhạc, cầm ở trên địa cầu đi, chỉ là các nàng cùng tướng mạo. Vóc người, khí chất, chỉ cần các nàng muốn, gả vào hào môn không quá phận phút sự tình. Tiểu tử, thế nào, có thoải mái hay không? Triệu Thịnh chứng kiến Tô Ly vẻ mặt phức tạp biểu tình. Chớp mắt, Tề Mi lộng nhãn nói, Thường Nhạc Nhạc cũng không cần nói. Hướng dương nhưng là vương giả cấp võ giả nữ nhi, đổi thành ta ở không có tấn cấp vương giả phía trước. Cũng phải tâm động, huống chi ngươi bây giờ chỉ cần thu hướng dương, thì có một cái vương giả cha vợ, còn không mỹ tư tư. Tô Ly không trả lời Triệu Thịnh lời nói, bất quá trong lòng xác thực đẹp vô cùng. Hắn là một cái tục nhân, tự nhiên thích thô tục đồ đạc. Hướng dương nếu là thật nói lời giữ lời, hắn Tô Ly cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Tại sao muốn cự tuyệt? Thứ cảm tình này, theo thời gian chung đụng thành dài, sớm muộn có thể bồi dưỡng được. Nghĩ tới đây, Tô Ly suy nghĩ, có phải hay không tìm một thời gian gặp một lần Thường Nhạc Nhạc. Chính mình nhưng là lễ hỏi đều cho, cũng không thể không cần a. Còn như hướng dương nơi đó, Tô Ly không có quá thật. Hắn nhìn ra, hướng dương là bởi vì muốn cự tuyệt cái kia ba cái một các loại. Chờ, căn cứ thành phố võ giả, mới có thể cố ý nói ra lời như vậy. Nói không chừng, hắn cùng hướng dương tiếp theo lúc gặp mặt, sẽ âm thầm cùng hắn câu thông. Nói đánh đổi khá nhiều, đem, hôn, sự tình, thủ tiêu. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, chính là của hắn thiên phú thật sự quá tốt rồi. Liền hướng dương đều luyến tiếc thủ tiêu cái này hôn sự. Nếu như là như vậy, Tô Ly cũng vui vẻ tiếp thu. Nói chung, nữ nhân thứ này, Tô Ly tạm thời nhìn không phải quá nặng. Chỉ cần hắn đem thực lực tăng lên, muốn bao nhiêu mỹ nữ liền có thể có bao nhiêu. Hắn chính là biết, nhân loại những vương giả kia, hoàng giả, chí tôn, đại đế, tuyệt đại đa số đều không chỉ một nữ nhân. Đầu tiên là bởi vì nam nhân đều có phương diện này dục vọng. Thứ nhì là bởi vì thực lực càng mạnh, gen càng cường đại, rất khó dựng dục từ nữ. Cho nên, một cái cường giả sở hữu nhiều nữ nhân, coi như là gánh vác dựng dục từ nữ tỷ lệ. Nếu không, nói không chừng thật là nhiều nhân loại cường giả đều muốn tuyệt hậu. Nghĩ đến Thường Nhạc Nhạc, Tô Ly lại thầm tự cau mày. Nếu như là trước hôm nay, hắn hoàn toàn có thể quất cái thời gian, đi lấy dưới Thường Nhạc Nhạc. Nhưng tiếc là, hắn hiện tại phòng trừng bị một vị yêu hoàng theo dõi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thường Nhạc Nhạc cùng với nàng, nói không chừng sẽ bị vạn thú giáo kẻ phản bội cho để mắt tới. Đến lúc đó, những người này trói lại Thường Nhạc Nhạc tới uy hiếp hắn. Vậy thì phiền toái, bất quá vạn thú giáo kẻ phản bội cùng yêu thú đối ta liệp sát. Tô Ly ánh mắt khẽ híp một cái, thầm nghĩ trong lòng, ta cuối cùng không thể vẫn chạy trốn a. Nhưng Triệu Thịnh cơ bản biết ta 89/10 con bài chưa lật cùng thủ đoạn. Còn là nói ta tấn cấp hoàng kim cấp võ giả phía sau. Tối đa chỉ có thể ở kim cương cấp võ giả hoặc là 5 cấp yêu thú thủ hạ đào tẩu. 4 cấp cùng 5 cấp chênh lệch có lớn như vậy sao? Đột nhiên, Tô Ly trong lòng khẽ động, nghĩ đến một cái có thể đánh bại, thậm chí chảm sát kim cương cấp võ giả phương pháp. Nếu như ta tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, đem 3 loại, không đúng, là 4 loại vũ hồn toàn bộ dung hợp. Có thể hay không chảm sát một ít không tính là quá mạnh mẽ kim cương cấp võ giả. Đó cũng không phải không có khả năng. Song võ hồn dung hợp cũng có thể làm cho thực lực của ta đề thăng 20-30 lần. 4 loại vũ hồn dung hợp. Một ngày tấn cấp, ít nhất, đang tăng lên 20-30 lần trên căn bản. Lại bạo tăng mấy mươi lần a. Coi như hoàng kim cấp võ giả cùng kim cương cấp võ giả chênh lệch rất lớn. Ta chảm sát không được kim cương cấp trong võ giả cường giả. Chảm sát một ít phổ thông kim cương cấp võ giả còn không được sao? Bất quá, 4 loại vũ hồn muốn thế nào dung hợp? Tô Ly lần nữa rơi vào trầm tư. Trước không nóng nảy, các loại, chờ, tấn cấp hoàng kim cấp. Trực tiếp hỏi Triệu Thịnh, ngược lại ta cũng dự định ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bên trên. Bại lộ sở hữu 3 loại vũ hồn trở lên bí mật. Trước hết để cho Triệu Thịnh biết cũng không có quan hệ gì. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía Triệu Thịnh nhẹ giọng nói rằng, tiền bối ngươi nói đùa, hướng dương là bởi vì 3 cái kia một các loại. Chờ, căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả, bất đắc dĩ mới nói như vậy. Ta về trước đi tu luyện a, sớm ngày tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, cũng có thể sớm một chút nhiều hơn một phần năng lực tự vệ. Cũng được, Triệu Thịnh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tăng nhanh tốc độ phi hành, nhưng hắn tâm lý thì là ở trong tối từ khinh bỉ. Trang, ngươi liền cho ta trang a, không chừng ngươi tâm lý cao hứng biết bao nhiêu đâu. Triệu Thịnh đoán không lầm, Tô Ly bởi vì là song sinh vũ hồn, thân phận tin tức toàn bộ bị gia nhập bảo mật hồ sơ. Mặc dù là vương giả cấp võ giả cũng vô pháp tuần tra Tô Ly cụ thể tư liệu. Cho nên, huyễn ảnh yêu hoàng ở cảm ứng được Tô Ly khí tức sau đó, chỉ là biết hắn cụ thể phương vị. Cũng không biết Tô Ly là ai, ở nơi nào, thực lực như thế nào. Vì vậy, huyễn ảnh yêu hoàng trực tiếp triệu kiến chính mình ở lại các đại căn cứ thành phố vạn thú giáo. Thuộc hạ, để cho bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất tra ra. Vương thật tốt, đến chứ là ai giết nó con nối dòng. Cái này không thể nghi ngờ cho Tô Ly một đoạn thời gian tu luyện. Không bao lâu, Triệu Thịnh liền mang theo Tô Ly về tới Liệt Dương căn cứ thành thị. Sau đó, Tô Ly trực tiếp dùng đỉnh cấp năng lượng tinh thạch cùng cao cấp hồn ngọc. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến nhập trạng thái tu luyện. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, Tô Ly tu vi cũng càng ngày càng cường đại. Chỉ nhoáng lên, 5 tháng cứ như vậy quá khứ. Tô Ly tu vi, rốt cục tại như vậy. Dài dằng dặc thời gian trồng chất dưới tăng lên tới bạch ngân cấp cảnh giới đại viên mãn. Không đúng kiên, nói chính xác hơn, chắc là còn kém một tia mới có thể đặt chân cảnh giới đại viên mãn. Nhưng cái này một tia, Tô Ly làm thế nào đều không thể tiến bộ. Một loại cùng thanh đồng cấp lúc